Xin chào cả nhà. Em nói chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục với phần thứ 10, ăn hồn trộm phách. Huy một lần nữa xin thông báo đến cho bà con đó là cái lịch trình làm việc của kênh Đất Đồng Radio chúng ta đó là vào buổi sáng tầm 11 giờ rưỡi hoặc là khung giờ 12 giờ thì Huy sẽ phát sóng những bộ truyện dài tập dài hơi có thời lượng trên 10 tập. Còn buổi tối thì Huy sẽ phục vụ những bộ truyện ngắn như truyện ma dân gian, truyện ma có thật có thời lượng khoảng 1-2 tập hoặc là 3 tập. Thì mọi người tùy vào sở thích của quý bà con, mọi người hãy chú ý mà đón nghe nha. Cũng có nhiều khán giả thắc mắc về trang Facebook của Nguyễn Huy để mà khi cần có việc liên hệ hoặc là theo dõi. Thì đây, mọi người hãy nhìn trên màn hình và cách để search ra trang Facebook của Nguyễn Huy thì Huy cũng đã để cái chữ ở dưới. Mọi người cứ theo đó mà search trên Facebook thì sẽ ra Facebook Nguyễn Huy. Do lượt kết bạn quá nhiều cho nên Huy không thể nào mà đồng ý hết được. Cho nên mọi người chịu khó nhấn theo dõi, khi mà có vấn đề gì cứ nhắn tin thì Huy sẽ trả lời. Và một lần nữa thì Huy kêu gọi mọi người truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang, Huy để link trong phần mô tả. Trong đó cũng có đường link Facebook của Nguyễn Huy nữa. Và đây là trang Facebook của Thảo Trang, sẽ hiện lên trên màn hình cho mọi người cùng thấy. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào phần thứ 10 của Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Nằm khuất cuối làng, có một lối rẽ nhỏ. Hai bên đường có mấy cây hoa mận, đường trổ lá xanh biếc. Mỗi năm khi mùa mận chín, trẻ con trong làng thường đến đó trèo lên cây để hái quả ăn. Đi hết con đường đó là tới nhà của lão Mục Đồng. Căn nhà của lão nho nhỏ, bên cạnh cái hố trũng tạo thành một ao nước tự nhiên. Vừa mới bước tới cổng, ông Thập đã thấy xộc lên mùi xu uế tanh tưởi khó tả. Mùi máu nồng nặc hòa lẫn với mùi thịt tanh tanh của loại thú nào đó. Tam quỷ chạy theo phía sau, gã ngửi thấy cái mùi lạ, bèn đưa mắt nhìn ông trưởng làng tỏ ý lo lắng. Ông Thập khẽ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Trong gian nhà rất tối, ngọn đèn cầy đã tắt từ lúc nào. Không gian xộc lên cái mùi tanh tưởi của máu, mùi cay nồng của hơi rượu và thoang thoảng mùi ngai ngái của thịt sống. Ông Thập khẽ gọi: "Cụ Mục Đồng ơi, cụ có nhà không?" Ông Thập chưa kịp dứt lời thì tam quỷ đã thét lên một tiếng kinh hoàng, cả trung trung chỉ xuống dưới đất, miệng lắp bắp kêu lên: Lão chết rồi!" Dưới nền nhà đất lạnh lẽo là xác của lão Mục Đồng. Làn da của lão đã bắt đầu tím tái, ngực bị phanh, nhìn thấy một lỗ tròn trống rỗng. Đôi mắt của lão bị ai đó khoét lấy hết hốc mắt phía trong, toàn thân đẫm máu. Tiết trời lạnh lẽo ở nơi núi rừng khiến cho dũng máu đã sớm đông đặc lại từ lúc nào. Điều đáng sợ ở chỗ là lưu rượu bách xà của lão đã dở tan tành từ lúc nào rồi. Xác bầy trắng lăn lông lóc trên nền đất. Trên sàn nhà xuất hiện nhiều vết chân chó, có lẽ như lũ chó trong làng đánh hơi thấy mùi máu tanh cho nên đã kéo tới. Sau đó phát hiện ra cái lưu rượu rắn cho nên xông vào tranh giành từng miếng thịt, lại còn giằng xé nửa bàn tay của người đã chết. Khi dân làng kéo đến, người nào người nấy đều thất kinh. Giữa cái xác đầy máu me của lão Mục Đồng là la liệt xác trắng. Có con hổ mang bành bị cắn đứt đầu, có con rắn tráo bị nghiến nham nhở, thậm chí có con rắn vương trên khoang bụng của lão Mục. Lão sống sót nhờ cái lưu rượu rắn, đến khi chết cũng chôn thay giữa bầy trắng. Ông Thập nhìn xác chết dưới chân, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cái chết của lão Mục Đồng vào giữa mùng 3 Tết là sự kiện kinh hoàng, điểm thêm cho chuỗi ngày chết chóc ở làng địa ngục. Người ta ngỡ như chôn thay mẹ con nhà ông Đậu Lam xong thì sự lạ trong làng sẽ ngừng tiếp diễn. Ấy vậy mà chỉ vài canh giờ ngắn ngủi lại có người tiếp theo trong mạng. Có người nhẩm tính số lượng người chết ở làng từ sau cái lễ tiễn ông Táo đã hơn chục mạng người, mà người nào người nấy cũng đều chết rất thê thảm, không bị mất tứ chi thì cũng môi tim, móc mắt, thậm chí còn bị chặt xác ra làm mấy khúc nữa. Người ta không dám tin ai, không dám nói chuyện với ai. Bầu không khí trong làng lúc trước vốn màu u ám, bây giờ thì ngột ngạt đến mức khó thở. Người dân làng địa ngục vốn sống quây quần, xung vầy với nhau, ấy vậy mà nhờ đây, mọi người đều trở nên xa lạ. người ta bỏ mặc xác chết của lão một đồng dưới đất. Người ta quên đi chính lão là người từng cứu rất nhiều đứa trẻ thoát khỏi rắn độc. Ngôi làng nhỏ nằm lưng chừng núi này được bình yên thoát khỏi nạn rắn cắn, một phần cũng nhờ công của lão. Cuối cùng thì chỉ còn ông Thập, Tam Quỷ, Cậu Đức và thằng Vẹt lặng lẽ lo hậu sự cho lão một đồng. Vì lão không có vợ con và cũng chẳng có ai dám lai vãng tới ngôi nhà đầy xác rắn, cho nên mấy người đàn ông cũng chỉ đành quấn tạm lão vào một manh chiếu sơ sài, sau đó khiêng xác cứng còng lên một chiếc xe gỗ rồi đưa ra bãi tha ma, đào tạm một cái hố rồi chôn xác xuống dưới. Lúc quần xác lên trên, bỗng nhiên thằng Vẹt mất đà, cả người nó đổ về phía lão Mục. Trong khoảnh khắc gương mặt của nó chạm vào phần da thịt phía lưng của người chết, nó bỗng nhìn thấy phía sau lưng người đó có một vết xước hình chữ thập. Thằng Vẹt cả kinh, nó thốt lên đầy sợ hãi: Lưng lão Mục có cái vết gì đó. Tam Quỷ và Cậu Đức ngẩn người khi nghe thấy nó nói như vậy. Họ lục tục lật manh áo của người chết lên, tất cả lặng người đi khi nhìn thấy một vết xước nhỏ hình chữ thập ở tắc lưng của lão. Dường như lão đã cố tình cào sau lưng của mình trước khi chết thảm. Nếu nói đó là một di ngôn của người chết thì có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng nếu cho rằng đó chỉ đơn thuần là lão Mục vô tình làm xước trên da thịt thì cũng thật là khó tin. Cậu Đức nhíu mày lẩm bẩm: Nhìn giống như một vết xước khi gãi ngứa hơn là vết cào đó. Tam Quỷ cũng đồng tình, chỉ duy có thằng Vẹt len lén nhìn ông Thập như sợ hãi điều gì đó. Ông Thập tin rằng đó chỉ là một vết xước vô hại, nhưng nếu chính mình biện minh thì lại khiến cho người khác nghi ngờ gấp bội. Vậy nên ông chỉ coi thằng Vẹt thần hồn nát thần tính mà thôi. Sau khi chôn cất xong xuôi thì cũng đã chín ngọ, mấy người đàn ông lặng lẽ trở về làng. Cảnh vật xung quanh vốn đã u ám nay lại càng tiêu điều hơn hết thảy. Họ không nói với nhau một lời nào, vội vã trở về nhà để tránh cơn mưa đường kéo tới. Ông Thập trong lòng lo lắng cho vợ mình, không biết sức khỏe của bà đã đỡ hơn chưa. Bao nhiêu năm nay bà chăm chỉ uống thuốc từ nhà cụ Khảm, những mong có thể sớm sinh con nối dõi. Ấy vậy mà càng ngày niềm hy vọng càng vụt tắt đi. Ông Thập mong có con cái, nhưng nếu trời không cho thì ông cũng chỉ đành nhắm mắt tiếc cho số phận của mình quá đỗi hẩm hiu. Đêm hôm qua thấy vợ ngất xỉu bên lu nước sau nhà, ông Thập sợ đến mức phát điên. Nếu quả thật bà có mệnh hệ gì thì ông không thể sống nổi. Vừa bước đến nhà, ông đã vội vào gian trong tìm vợ ngay. Trên giường lạnh ngắt, không rõ bà đã đi đâu. Ông chạy ra sau nhà cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Lại chạy vào bếp để tìm thì cũng vắng tanh. Dự cảm chẳng lành bỗng dưng ùa tới, ông lật đật chạy tới nhà cụ Khảm để tìm, vì nghĩ rằng có thể vợ ông tự tới đó để mà bắt mạch. Cụ Khảm đương lau chùi một bức tranh vẽ đại gia đình của cụ khi còn đông đủ thành viên. Thấy ông Thập bước vào nhà mà gương mặt cắt không còn giọt máu, cụ ngạc nhiên hỏi sự tình. Ông Thập chỉ kịp đối đáp qua loa rồi vội vàng bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, ông vô tình nhìn thấy bức tranh trong tay của cụ Khảm. Một thứ cảm giác lạ ùa đến trong đầu của ông. Ông khẽ nhíu mày suy nghĩ ý gì đó. Bởi lẽ giờ này nhanh chóng tìm được vợ mới là điều quan trọng nhất. Ông đi đến tiệm Tam Quỷ trước tiên. Chính gã là người luôn khiến cho ông cảm thấy phải đề phòng. Kẻ hữu dũng vô mưu chẳng hiếm hoi trong thiên hạ, nhưng mà người luôn tỏ ra ngây ngốc, có phần bợp chợp thì hẳn là khiến cho người khác phải dè chừng. Tam Quỷ có vài phần giống với loại người này. Tam Quỷ biết chuyện vợ ông Thập mất tích, tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí có phần hoảng hốt. Gã trung trung nói: Bây giờ trong làng xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngộ nhỡ bác gái đi đâu mà xảy ra chuyện thì chết đó. Hay là như thế này, bác Thập gọi thêm vài người nữa chia nhau đi tìm đi. Hai người lao ra ngoài trong cơn mưa lâm thâm bắt đầu đổ xuống. Trời càng tối, mưa càng trở nên nặng hạt. Mấy người đàn ông trong làng vì nể tình ông Thập bao nhiêu năm nay cho nên cùng ông đi tìm. Họ khoác áo tơi, đi đôi ủng bệnh trơm lót bông gòn, tay cầm đuốc tất tả chạy trong đêm khuya. Chưa có đêm nào khiến cho người ta kinh hãi tới như vậy. Tiếng mưa rừng rơi lợp bợp trên từng phiến lá, tiếng chim lợn kêu não nụng từ phía xa xa, Tiếng bước chân bị bõm trên con đường nhiều ổ gà, lỗ chỗ. Tam quỷ chạy lại, toàn thân của gã đã mặc áo tơi nhưng vẫn ướt sũng. Gã gạo lên để át tiếng mưa. Tìm khắp các ngôi nhà trong làng rồi, không thấy bác gái đâu cả. Ông Thập nhìn thấy mọi người, ai nấy đều nản lòng, bèn lắc đầu đáp lại. Vậy thôi, mọi người giải tán đi, ai về nhà nấy. Nếu có sự lạ gì thì lập tức thông báo cho nhau ngay. Đám đông lập tức tan rã ra, chỉ còn mình Tam Quỷ cùng ông Thập bước thấp bước cao đi về. Chợt Tam Quỷ nhìn ông Thập rồi hỏi, bác có nghĩ liệu ông ấy có liên quan tới tất cả những chuyện này hay không? Ý bác là sao? Ông Thập điềm tĩnh trả lời. Tam Quỷ không vòng vo nữa, gã nói thẳng, ông lão ăn mày què đó, chẳng lẽ bác không nghi ngờ rằng ông ấy có liên quan hay sao? Ông Thập nhìn Tam Quỷ dưới làn mưa lạnh buốt, ông trả lời nước đôi. Chuyện này không thể vội vàng kết luận được. Tam Quỷ không nói gì thêm. Ông Thập cũng không ngạc nhiên khi chính gã là người nhắc đến điều này. Suy cho cùng, người làng không đi tìm lão ăn mày chẳng qua cũng chỉ vì sợ lão có thể hại bản thân của mình vong mạng. Thành ra họ chọn cách bàn tán sau lưng, rồi chôn sống một đám người phát điên phát dại. Suy cho cùng cũng chỉ để trấn an lòng bản thân mình mà thôi. Khi vừa bước đến cổng nhà, ông chợt nghe thấy một tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên trong đêm mưa tầm tã. Theo phản xạ, ông quay về hướng phát ra tiếng động, lắng nghe cho kỹ. Tam Quỷ bên cạnh ông cũng nhíu mày đầy căng thẳng. Tiếng ai đó lại gào lên khiếp đảm, lần này không phải một hai người mà là nhiều người cùng lúc. Ông Thập bước về phía sau vài bước rồi quay qua nói với Tam Quỷ. Hình như là người đàn bà nào hét thì phải. Tam Quỷ toan nói thì gã đột nhiên khựng lại. Nhìn gương mặt đầy kinh hãi của gã, ông Thập hoảng hốt quay ngoắt lại để nhìn cho kỹ. Và cảnh tượng khi ấy vĩnh viễn cắt sâu trong lòng, khiến cho ông mãi mãi không bao giờ quên. Dưới màn mưa mịt mùng, bà Thập toàn thân ướt sũng, tóc xõa ra một bên, đôi mắt sáng trực như loài dạ thú. Bà ta vừa chạy vừa phát ra tiếng gầm gừ như hổ báo. Trên tay bà ta còn điệu thêm một đứa bé nhỏ xíu. Có điều đứa bé này rất lạ, nó không hề khóc lóc như bình thường, mà mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Toàn thân nó phát ra thứ ánh sáng bàng bạc. Sau lưng bà Thập là một người đàn bà khác mà ông Thập nhất thời nhìn không ra. Người ấy tóc xõa rũ rượi, tay ôm một đống trẻ con sáng rực như đứa trẻ của bà Thập. Hai người đàn bà vừa chạy vừa cười lên khành khạch. Khi họ đến gần, ông Thập mới nhận ra người đàn bà phía sau chẳng ai xa lạ, mà chính là Thị Lam mới bị chôn sống đêm hôm qua. Chẳng lẽ Thị đội mộ đứng dậy hay sao? Cả hai người đàn bà leo phốc lên một tán cây, miệng họ cười nói không ngớt. Tao vừa ăn hồn, tao vừa trộm phách lũ trẻ con. Tao ăn hồn rồi tao lại uống phách. Thị Thập ngồi vắt vẻo trên tàn cây, phát hiện thấy có hai người đàn ông trước mặt, bèn mỉm cười ngân nga. Ăn xong hồn, uống xong phách rồi, thế là trẻ con làng này đứa nào cũng bị điên. Ông Thập choáng váng không nói nên lời. Ông toan ngã xuống thì may thay có Tam Quỷ bên cạnh đỡ lại. Ông muốn gào lên để gọi vợ, nhưng cổ họng của ông bị đông cứng. Toàn bộ dân làng mở toang cửa xông ra bên ngoài, có kẻ còn chẳng kịp mặc áo tơi. Họ sững sờ trước hai người đàn bà ôm theo một đống giông phách của lũ trẻ con ngồi nói cười trên tán cây trước mặt. Mấy người phụ nữ có con nhỏ gào lên dữ tợn, lũ thất đức, trả hồn vía lại cho con tao. Sao lại là con mụ Thị Lam vậy? Quân bất nhân mà. Đám đông vây kín gốc cây gào lên đầy phẫn nộ. Dưới ánh đuốc bập bùng, ông Thập thấy cả mấy đứa trẻ con mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy theo cười ngây ngốc. Bố thằng Vẹt bỗng dưng gào lên, con Thị Thập, mày xuống đây, kẻ hại người trong làng là mày phải không? Một người khác trong làng lại tiếp lời, tìm lão Thập ra đây để hỏi tội đi. Ông Thập lúc này bỗng dưng bình tĩnh tới mức lạ kỳ. Ông khẽ bấu vào tay Tam Quỷ, tỏ ý giữ bình tĩnh. Hai người họ định lén trốn ra sau một lùm cây tùm. Thế nhưng lúc đó thằng Vẹt chạy ra phía trước, chỉ thẳng vào nơi ông Thập đang đứng, rồi hét lên, Đó thập kia kìa, chính mắt cháu nhìn thấy tên của lão á ở trên người của lão một đồng đó. Đám đông được chỉ điểm đồng loạt quay về phía tay thằng Bẹt Chỉ. Chỉ tích tắc sau, họ chạy bổ tới tóm cho kỳ được hai người đàn ông trước mặt. Ông Thập quay sang Tam Quỷ hét lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. Cả hai người không ai bảo ai, đều đồng loạt nhắm thẳng cổng làng mà hướng tới. Hồi thứ 16, nghi ngờ đến cực điểm. Hai người đàn ông chạy thục mạng trong màn mưa lạnh đến thấu xương. Một vài người trong làng đuổi theo, nhưng chỉ vừa mới tới cổng làng thì chẳng ai dám bước qua. Họ sợ hãi thế giới bên ngoài cổng làng, nhất thời chỉ ngập ngừng trước cổng, nhìn theo bóng hai người đàn ông nhỏ dần rồi biến mất hẳn đi. Trời vẫn mưa như trút nước, những ngọn đuốc cháy phần phần bị nước mưa làm cho tắt ngấm. Có vài người nhìn lên trên tán cây thì chẳng thấy Thị Thập hay Thị Lam đâu nữa. Rõ ràng vừa nãy hai người đó còn ngồi vắt vẻo trên cây, chỉ trong một tích tắc đã vụt đi mất. Một người sống, một người đã chết, lại ôm theo hồn phách của lũ trẻ con, sao có thể trốn thoát? Người làng chửi rủa, có kẻ không tiếc lời chỉ chiết, có người bật khóc vì nghĩ đến đứa con ở nhà. Đường yên đường lành bỗng dưng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Độ chừng nửa tuần hương sau, dân làng cũng đành lầm lũi kéo nhau ra về. Màn đêm ở nơi núi rừng vẫn luôn rợn ngợp, chỉ có điều chưa bao giờ họ thấy cái chết đến bên mình gần như lúc này. Cơn mưa lớn lắm, sấm chớp đì đùng như thể ông trời đương tức giận. Trong làng địa ngục chưa có nhà nào đi ngủ, mà cũng phải thôi, làm sao có thể ngủ được trong lúc này, khi mà lũ trẻ con ở làng bỗng trở nên ngây ngây dại dại. Mọi việc đều đến thật chóng vánh, người ta chỉ kịp thì thào kể cho nhau nghe về buổi chiều định mệnh vừa mới xảy ra vào hôm nay. Chẳng là dân trong làng từ lâu đã có lệ, cứ đến ngày mùng 3 là nhà nhà người người đều phải làm lễ cúng. Trước là để tiễn đón gia tiên về âm giới, sau là cúng cho những vong hồn mà băng cướp năm xưa từng giết hại, mong cho họ đừng vất vưởng ở nơi trần thế này để đổi mạng. Để tránh việc bản thân và gia đình mình bị vong hồn quấy phá, người làng địa ngục đốt thật nhiều hình nhân. Coi đó là một việc chuộc tội những lỗi lầm mà cha ông gây ra nghiệp chướng từ thuở trước. Thế nhưng nếu như trên đời nghiệp báo được quá giải theo cách dễ dàng như vậy, thì mọi chuyện trở nên đơn giản biết là bao nhiêu. Mồng 3 Tết hôm nay, dân làng bận rộn sửa soạn đồ lễ cúng. Không ai bảo ai, nhưng người nào người nấy đều sửa soạn cúng linh đình hơn hẳn mỗi năm. Có lẽ vì dạo gần đây dân làng chết thảm nhiều quá, họ sợ bản thân của mình không tránh khỏi được số phận. Thậm chí ngay cả việc lão Mục Đồng bị khoét sạch cả hốc mắt, mồi hết cả tim, người ta cũng đành mặc kệ. Bởi lẽ ai cũng đương lo lắng cúng bái cho gia đình của mình. Lại nói lũ trẻ con trong làng từ dạo được cụ Khảm cứu về bằng cách gọi vía tìm hồn, chúng có vẻ kém hoạt bát lanh lợi hơn xưa. Nhiều người cho rằng có thể là do con của mình còn ốm yếu. Nếu như ngày trước chúng chạy nhảy nô đùa, thì bây giờ chỉ ngồi thu lưu một chỗ, chẳng nói chẳng rằng. Thỉnh thoảng người ta lại thấy chúng nói chuyện với ai đó rồi khúc khích cười lên một mình. Mặc dù thấy lạ, nhưng nghĩ cho cùng đứa trẻ con nào chẳng có lúc như vậy, cho nên cũng chẳng hề bận tâm lắm. Sau khi cúng khấn xong xuôi, dân làng lại hay tin Thị Thập, vợ ông trưởng làng mất tích. Nhiều người bảo rằng nếu như trẻ con mất tích thì còn phải lo, đằng này Thị Thập đã là người trưởng thành, chắc Thị đi đâu đó, chứ làm sao mà mất tích được. Mặc dù vậy, nhưng vì nể ông Thập là trưởng làng, lại từng chịu ơn của vợ chồng nhà ấy, cho nên đám thanh niên trai tráng vẫn chạy đi tìm giúp. Họ bổ đi tìm kiếm từ đầu giờ mùi cho đến chập choạng tối mà vẫn không thấy bóng dáng Thị Thập ở đâu. Chẳng lẽ Thị bị thú dữ trong rừng lôi đi mất rồi? Bà Tư, con dâu nhà cụ Khảm, nói rằng buổi chiều bà đi tâm mộ cô Hạch con bà, có thấy bóng dáng ai như mờ thập. Bà cất tiếng gọi nhưng không thấy trả lời, chỉ thấy người đó lặng lẽ đi vào vạt rừng có mấy cây gỗ vàng tâm rồi biến đi đâu mất dạng. Bà Tư lại nghĩ có thể là do mình qua mắt nhìn nhầm cho nên không gọi nữa. Trời càng về tối thì càng lạnh, cơn mưa như trút nước đổ xuống. Dân trong làng ngoại trừ mấy người đàn ông chia nhau ra các ngã tìm người, thì chỉ còn mấy người đàn bà ở nhà trông chừng lũ trẻ con thôi. Làng này từ trước đến giờ trẻ con đặc biệt khó nuôi. Có nhiều khi vừa đẻ ra thì đứa bé sơ sinh đã lìa đời, cho nên dân làng không dám khinh suất bao giờ. Mưa càng lúc càng dữ dội, một tiếng sấm rền vang trên không trung. Giây phút ấy, người ta nghe được có tiếng cười khanh khách, tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài. Người phụ nữ ở trong nhà nghe được, cứ ngỡ rằng chồng mình đi tìm người giúp cho ông Thập đã về tới, bèn chạy ra mở cửa. Nào ngờ, khi vừa mở cửa ra, người ở trước cửa nhà không phải là chồng mình, mà là thị Thập. Gương mặt thì trắng bệch như xác chết, cả người ướt sũng, tóc rối bù, bẩn thỉu lem luốc như thằng điên hay đi lang thang trong làng. Vừa trông thấy người khác, thị cất giọng cười man dại, rồi lè nhẹ nói: "Đưa đây, đưa con của mày cho tao, cho tao mượn con của mày nghe." Người ta kể lại rằng giọng nói của thị lúc đó lạ lắm, cứ như không phải phát ra từ cuống họng. Nó rình rít, khò khè, như tiếng thở phì phò của loài trăng, loài rắn. Mấy người phụ nữ trong làng bị thị dọa, sợ đến mềm nhũn cả người. Có người chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Một vài người đàn bà khác cứng bóng vía hơn, la lên rồi theo phán xạ chạy nhanh về chỗ con mình. Nào ngờ khi vừa quay lại thì đã thấy thị la mình mẩy dính đầy đất, cười lên the thé, rồi ôm một bọc trắng toát, hình dạng giống như một đứa trẻ biến mất đi. Sự xuất hiện của thị Lam khiến cho mấy người đàn bà kinh hồn bạt vía. Rõ ràng là thị đã bị cả làng chôn sống, sao bây giờ lại đứng ở đây như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mấy người đàn bà nhào tới thị định giật lại cái bọc trong tay. Vậy mà vừa nhào tới thì thị đã chạy phục đi. Người ta vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, chỉ nhìn thấy hai người đàn bà một sống một chết ôm cái bọc cho biến mất trong màn mưa lạnh lẽo. Ấy vậy mà tai nạn kinh hoàng còn chưa dứt hẳn. Mấy người đàn bà phát hiện ra con mình vẫn đương nằm ngủ trên giường. Họ vội vàng chạy tới lay đứa trẻ dậy. Bọn nhỏ vừa mở mắt thì lập tức trở nên đờ đẫn, hỏi cái gì cũng không biết, chẳng hề nhận ra mẹ đẻ của mình. Hình như lũ trẻ con trong làng đã hóa điên. Dù sống lánh đời trong rừng sâu núi thẳm, nhưng người làng địa ngục đâu phải chưa từng nghe đến chuyện ăn hồn trộm phách. Nhìn đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, nay trở thành kẻ điên điên dại dại, ai mà chẳng đau lòng đến cùng cực. Có mấy người lao ra màn mưa đuổi theo thị Lam thị Thập, miệng không ngớt gào thét đòi trả lại hồn phách cho con mình. Xen lẫn trong tiếng mưa rừng như thác đổ là tiếng bước chân người chạy bình bịch, tiếng cười khành khạch quyện với tiếng khóc nức nở, tất cả tạo nên một khung cảnh chẳng hề máu me mà khiến cho người nào chứng kiến cũng phải lạnh xương sống. Đám đàn ông không tìm được thị Thập đành giải tán trở về. Đi được nửa đường thì họ bắt gặp cảnh tượng người sống đuổi theo người chết để đòi con, lại thấy có hai ả đàn bà ôm theo mấy cái bọc trắng toát vội vã chạy trong cơn mưa. Biết có chuyện không hay, họ nhập cuộc đuổi theo một chút thì thấy thị Lam thị Thập leo vút lên tán cây trước mặt, miệng cười lên khanh khách. Câu chuyện chỉ diễn ra dọn dẹn trong vài canh giờ mà khiến cho cả làng rơi vào thảm cảnh. Người ta ôm những đứa trẻ con ngây ngây dại dại khóc lên nức nở, thậm chí có người còn đòi tự vẫn để thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần ai này. Cơn mưa rừng vốn dai dẳng đến nửa đêm mới ngớt. Khí lạnh lan tỏa trong không gian như muốn cứa da cứa thịt con người. Ông Tư Diệu cụ khảm bước đi trong làn gió phun phút thổi qua từng phiến lá. Cái lồng đèn trong tay của ông chao đảo như sắp tắt đi. Đã quá nửa đêm nhưng nhà nào cũng đương sáng đèn. Cụ khảm nghe tin trẻ con trong làng đột ngột phát điên, phát dại, liền vội vàng mặc áo tơi rồi cùng với con trai đi đến từng nhà trong đêm. Bọn trẻ con trước đây tin anh là vậy, ấy vậy mà giờ đây chỉ biết ngồi cười điên dại trong góc nhà. Có đứa tù tù ai quán, có đứa phát cuồng lên đòi mổ bụng môi gan cha mẹ của nó. Người nhà quản hốt nhốt nó vào trong cái củi thì nó gồng lên giống như loài thú hoang. Cụ Cụ Khảm xem xét từng đứa trẻ con một hồi. Mấy người trong làng hiếu kỳ cũng đi theo cụ thăm bệnh. Đến khi gặp đứa trẻ quá điên bị nhốt trong lòng, mặt mũi cụ tái xanh, vội vàng ngồi xuống ghế và trầm ngâm suy nghĩ. Bố của đứa trẻ thấy vậy không dám làm phiền cụ. Một lúc sau anh ta mới cất lời: "Ông cụ, cụ xem như thế nào cứu giúp lũ trẻ, chứ để như thế này thì đời sau làng ta chỉ toàn là những kẻ đần độn mất thôi." Cụ Khảm hỏi lại: "Vậy ông trưởng làng đâu?" Người làng đương dịu giọng bỗng nghe nhắc đến ông Thập, bèn nghiến răng trèo trèo: Cụ còn hỏi tên bất dân ấy làm gì nữa? Chính chúng còn nhìn thấy vợ nó cùng với ả Thi Lam tàn độc xông vào từng nhà của trẻ con. Từ lúc đó trẻ con trong làng trở nên như vậy. Thị Lam đã chết từ hôm qua, làm sao có thể đội một sống dậy được? Rõ ràng người nào gặp thị đều bảo rằng thị có mình mấy đường hoàng, đâu phải hồn ma bóng quế. Hôm trước thì Thập khóc lóc không ngừng, không phải vợ chồng mụ bày ra thì chuyện này là ai chứ? Cụ Khảm lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao hai người họ lại phải làm việc đó?" Người trong làng có phần lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Có người đàn bà đương ôm con khóc ở góc nhà, bèn nói giọng ra: "Không phải ả thì là ai? Làng này có mỗi hai vợ chồng ả không con, không cái. Ả quán hận, cho nên không muốn người khác có con đó." Có vài tiếng động tình vang lên. Chuyên bố thằng Vẹt lúc nãy đến giờ vẫn đi theo cụ Khảm, bất chợt lên tiếng: "Chuyện này xảy ra, ai mà chẳng nghi ngờ ông Thập. Cụ nghĩ mà xem, từ lúc ông ta đưa hai kẻ lạ mặt về làng, chúng ta có sống yên ổn được ngày nào đâu. Chưa kể chính ông Đồ Lam vừa chết thảm thì lão ăn mày què cũng biến mất đi, nghe đâu còn mất tích cả con hình nhân. Ông Thập không phải hung thủ thì cũng chính là kẻ cổng rắn cắn gà nhà. Cái loại người đó làng ta không chứa chấp." Những người có mặt ở đó đồng loạt hưởng ứng. Có kẻ còn cho rằng chính ông bà Thập chủ mưu mọi chuyện, nhất định phải truy bắt cho bằng được để trả thù cho những người chết ở làng. Cụ Khảm lắc đầu buồn bã, trầm giọng: "Con người ta đó, sinh ra đều có ba hồn bảy vía. Trong đó ba loại hồn là sản linh, thai quan và cuối cùng là u tinh. Lần trước lũ trẻ con bị tà ma ngạ quỷ bắt đi là sản linh, thành ra ngủ ly bì cả ngày. Lần này thì chúng bị bắt đi hồn thai quan, thiếu loại hồn phách ấy, người ta không còn thông minh lanh lợi nữa mà trở thành kẻ u mê." Một người đàn ông mắt đỏ que cất giọng khàn đặc hỏi lại: "Vậy bây giờ có cách nào để cho lũ trẻ con trở lại bình thường không cụ? Cứ để như thế này thì làng ta tuyệt tử tuyệt tôn mất." "Điều tôi lo lắng nhất bây giờ đó là..." Cụ ngập ngừng bỏ lửng câu nói, nhưng thấy mọi người đương chăm chú nhìn mình, cụ lại thở dài: "Vốn dĩ hồn phách là thứ vô hình vô thức, không hiểu tại sao người làng ta lại nhìn thấy. Việc Thị Lam Thị Thập vào nhà từng người trong làng bắt hồn phách của trẻ con vốn dĩ đã quái lạ, nhưng mà dù có xuất quỷ nhập thần như thế nào thì sao mà người trần mắt thịt lại có thể nhìn thấy chứ?" Mọi người im phăng phắc lắng nghe. Đâu đó có tiếng con chim lợn kêu lên ai oán, giọng nó vang rền vọng lại từ đằng xa, hòa lẫn với tiếng gió đập vào mái nhà nghe lợp bợp. Cụ Khảm nhìn quanh, ánh lửa bập bùng trên căn bếp giữa nhà hắt vào gương mặt già nua hằn lên những vết nhăn. Một lúc sau cụ lặng lẽ nói nhỏ: "Từ lâu đến giờ tôi vẫn nghe thiên hạ nói rằng những người sắp chết thường thấy được những thứ mà mắt thường vốn không trông thấy. Có người nhìn thấy âm binh đi đi lại lại ngoài đường, có người nhìn thấy ông bà tổ tiên ngự trên bàn thờ, hay là con đò chở dông trôi bồng bềnh trên không trung. Cũng có lúc người ta nhìn thấy được cả hồn vía của người khác." Ông Tư đứng bên cạnh nghe đến vậy bỗng dưng giật mình quay sang hỏi: "Bẩm thầy, thầy nói như vậy là có ý gì? Con nghe không hiểu." Cô Khảm lặng thinh một lúc, sau cùng mới chậm rãi trả lời. Làng ta trông thấy Tỷ Lam, Tỷ Thập ôm đống hồn vía của lũ trẻ con trong làng. Không chừng cả làng ta sắp đến ngày tận số rồi. Lời cụ nói chẳng khác nào một nhát dao chí mạng cho người dân trong làng. Mọi người choáng váng không nói nên lời. Ngay cả mấy đứa trẻ con ngây ngốc đứng ngồi cười cợt trong lòng mẹ cũng tròn mắt nhìn như cảm nhận được điều gì đó. Mấy người đàn bà bắt đầu sụt sùi khóc. Chuyên bố thằng Vẹt thì lão đảo ngồi phịch xuống cái chõng ở đằng sau. Ông Tư gương mặt trắng như bạch tạng, ông đỡ lấy bàn tay run rẩy của cha mình. Suy cho cùng, cảm giác chờ đợi cái chết lặng lẽ tiến đến gần mình còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cụ Khảm vốn dĩ không muốn đem chuyện này ra hù dọa bà con trong làng, nhưng nếu không cảnh báo họ thì khác nào bản thân mình biết mà lại giấu giếm. Điều khiến cho ông bức rứt không yên nhất đó là việc ông Thập đã chạy trốn khỏi làng. Cụ Khảm biết rõ không đời nào ông Thập lại làm chuyện độc ác như vậy. Cụ tin con mắt nhìn người của mình. Nếu nói nghi ngờ thì có lẽ phải nghi ngờ lão ăn mày què, gã tam quỷ cao to lực lưỡng kia, đặc biệt là ả Thị Thập mới đúng. Hai kẻ lạ mặt kia vốn xuất hiện một cách đột ngột, cứ cho là chúng muốn giết cả làng để cướp của cải thì cũng khó lòng mà đem xuống núi. Động cơ của chúng quả thực khiến cho cụ cảm thấy khó hiểu. Còn Thị Thập, cụ biết Thị từ ngày còn là một đứa trẻ con. Gương mặt của Thị xinh đẹp, dốc dáng mảnh khảnh, khiến cho đám trai làng ngày đó lúc nào cũng tơ tưởng đến Thị. Thế nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả. Thị và ông Thập nên duyên vợ chồng đã lâu mà chẳng thể nào có con. Cứ ngày rằm hàng tháng, Thị lại ghé nhà cụ để lấy thuốc. Bài thuốc thụ thai giống là bí mật gia truyền tâm đắc của tổ tiên để lại. Người nào uống cùng lắm chỉ vài ba tháng là đã có tin vui. Vậy mà Thị Thập uống năm này qua năm khác cũng không thấy động tĩnh gì cả. Lạ một điều nữa là càng lúc thì càng trẻ trung so với tuổi thực của mình. Tính ra thì Thị và con dâu của cụ, tức là bà Tư, chỉ hơn kém nhau vài tuổi thôi, nhưng trông Thị chỉ giống như thiếu nữ đôi mươi. Người trong làng dù thương yêu nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc xì xào bàn tán. Ba mẹ đỡ đẻ khi còn sống chẳng phải đã nghi ngờ Thị Thập sử dụng bùa ngải để giữ cho sự trẻ trung. Có điều cái giá đổi lại là Thị vĩnh viễn chẳng thể làm mẹ được. Cụ Khảm mỗi lần nghe tới vậy đều lắc đầu trước miệng lưỡi thế gian. Con trai cụ ít nhiều cũng có một người con gái, chỉ tiếc là chết thảm. So với Thị Thập ít ra còn đỡ hơn được vài phần. Đương suy nghĩ, bỗng dưng cụ nghe thấy tiếng của mẹ thằng Vẹt thì thào đầy kích động với người trong làng. Tôi á, là tôi nghi ngờ Thị Thập nhất. Mọi người thử nghĩ mà coi, bà ta bấy lâu nay không con không cái. Người ta chẳng phải có câu á, cây độc không trái, trái độc không con là cái gì? Chính Thị là người gây ra họa cho cái làng này chứ chẳng sai. Một cả thanh niên nước da xanh xao đứng gần cửa nghe thấy vậy cũng góp chuyện. Mở nói nghe cũng có lý đó. Tôi nhớ vào buổi sáng lão một đồng chết á, mới hôm qua đây nè. Lúc đó tôi có việc phải đi ngang qua nhà của ông trưởng làng. Tôi nghe thấy tiếng động lạ, liền đứng sát bờ rào để nghe ngóng. Trong nhà ông trưởng làng khi đó chỉ có mỗi mình Thị Thập thôi. Ấy vậy mà tôi nghe cái tiếng trích trích như là rắn gọi bạn vậy, rồi tiếng đàn bà thì thầm. Một lúc sau á thì tôi thấy có tiếng ai đó kêu la khiếp đảm lắm. Vốn là định xông vào, thế nhưng mà lại sợ điều tiếng cho nên tôi đành phải bỏ đi. Ra đến con đường nhỏ rẽ vô nhà, tôi nhìn thấy trên cây đào trồng sau vườn nhà ông Thập có một cái da rắn mới lột. Quảng quá tôi chạy giọt về nhà, không ngờ đến tối á thì lại xảy ra cứ sự. Mỗi người góp thêm một ý. Một tuần hương sau thì chẳng còn ai trong làng là không nghi ngờ Thị Thập chính là người gây ra tai họa nữa. Mà chuyện đâu chỉ có như vậy. Chính thằng Vẹt đã thề sống thề chết rằng nó thấy có một chữ Thập ở đằng sau lưng lão một đồng. Làm gì trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Liệu có khi nào Thị Thập ỷ mình xinh đẹp định quyến rũ người ta rồi giết chết hay không? Lúc bấy giờ cô chim đứng trong góc nhà mới chậm rãi lên tiếng. Có điều này con không hiểu. Tại sao mợ Thập phải giết người? Nếu như giết người thì mợ được lợi lộc gì chứ? mà tại sao phải giết vào lúc này? Mợ có thể giết người từ lâu rồi mà. Người trong làng thấy cô chim hoài nghi liền tỏ ra bối rối. Mẹ thằng Thập mỉm cười rồi đáp lại: Con à, con trẻ người non dạ, chưa có hiểu hết được đâu. Con thử nghĩ xem, những người chết là ai? Là cháu của Khảm đây, rồi ông Võ Tòng, lại thêm ông Đồ Lam và bà mẹ nữa. Đó là còn chưa kể đến việc mẹ con Thị Lam phát điên nên bị cả làng xử phạt. Những người đó người nào cũng đông con nhiều cháu. Ông Đồ Lam có tận 4 đứa con, bà mẹ thì đi đỡ đẻ cho cả làng. Ông Võ Tòng thì có con trai, lại có tử tôn nói giỏi. Con mụ đó ghen tức lắm cho nên mới giết cho bằng hết. Trẻ con bị câu hồn thì phải đến 9-10 phần là do mụ làm đó. Người ta ồ lên ngạc nhiên, xem chừng cách giải thích này rất có lý. Ngay cả cụ Khảm cũng phải thừa nhận rằng quả thật thì Thập hoàn toàn có thể sinh lòng đố kỵ. Hơn nữa bà nội của ông Thập từng là thầy cúng trong làng. Với người khác thì cụ có thể không chắc, chứ đám thầy cúng sợ nhất là chuyện đoạn tử tuyệt tôn. Sau này vong linh không có nơi đương tựa, chấm chừng thì Thập làm ra chuyện thất đức này thật cũng nên. Đúng lúc đó có một cơn gió thốc mạnh vào, làm bật tung tấm liếp che cửa sổ. Cô chim toàn nói cái gì đó, nhưng rồi đột ngột dừng lại, miệng há hốc, đôi mắt mở to đầy sợ sệt, nhìn thẳng ra cửa sổ đối diện với mình. Thấy gương mặt của cô chim đờ đẫn vì sợ hãi, vài người tò mò tiến lại gần, nhìn thẳng ra cửa sổ. Đêm mưa giông đầu năm mới không hề có trăng, ánh đuốc lập lòe cùng với ngọn đèn lồng tù mù treo trước mái hiên hắt bóng xuống, cũng đủ khiến cho người ta nhìn thấy một người đang đứng bên cửa sổ. Gian nhà rộng lớn bỗng chốc tối đen như mực vì cơn gió ngoài trời thổi vào, làm tắt đi ngọn lửa bập bùng trên bếp. Giây phút đó người ta đồng loạt trú lên một tiếng kêu khiếp đảm. Trước mặt họ là Thị Thập, hai tay bám chặt vào mấy song gỗ gắn tạm bợ. Đôi mắt của Thị đỏ ngầu, con ngươi không hề giống như người bình thường mà biến dạng thành một vạch thẳng đứng, nhìn y hệt như trọng mắt của loài rắn. Lưỡi Thị thè ra lia qua lia lại như muốn tìm phương hướng. Từ miệng của Thị chảy ra thứ nước đỏ lợm như máu, mùi tanh tưởi sọc thẳng vào trong gian nhà cũ kỹ. Mẹ thằng Vẹt bị dọa đến phát điên thì gào lên: Con Thập kìa, chính nó, mà bắt nó lại. Không ai dám bước ra ngoài cửa sổ. Thì lại đấm vào lưng chồng mình một cái rồi la lên: Cha bắt nó lại đi, nó giết cả làng bây giờ. Bố thằng Vẹt như vừa tỉnh giấc mộng, ông trùng mình một cái rồi cầm một chiếc giày vải của ai đó nhào ra khỏi cửa. Ông Tư hoảng sợ gào lên ngăn cản nhưng mà không kịp. Vừa chạm chân tới bậc cửa, ông Toàn ném chiếc giày về phía Thị Thập, nhưng chưa kịp ném thì một tràng cười lanh lảnh khiến cho ông sợn lại. Theo phản xạ, ông ngước về nơi phát ra âm thanh. Trên cành hoa gạo trơ trụi trước sân, bố thằng Vẹt nhìn thấy Thị Lam ngồi vắt vẹo ở đó, ôm một cái bình xanh phát ra thứ ánh sáng lờ mờ ma quái. Mà đâu phải chỉ có như vậy, bên cạnh Thị còn có 4 đứa trẻ con của Thị. Đứa nào đứa nấy hệt như cái ngày còn sống, quần áo chúng rách rưới, dính toàn bùn đất. Trên cổ mỗi đứa đều có một con rắn quấn chặt, nhưng có vẻ như chúng không hề bận tâm đến điều đó. Chúng còn đương cầm những cái chân, cái tay nhỏ xíu mà ăn lấy ăn để. Bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của bố thằng Vẹt, Thị Lam cười lên rủ rượi. Con rắn trên cổ của Thị cũng ngút mắt nhìn với vẻ đầy thách thức. Giọng cười của Thị vang lên khắp vùng núi tĩnh mịch, hòa với tiếng chim lợn kêu lên liên hồi, khiến cho cả những gã trai làng gan dạ nhất cũng phải sợ đến run cả người. Thị Lam cố nén cơn cười rồi chỉ vào bố thằng Vẹt: Gã thỏ đế như mày cũng đòi lại gần chúng tao sao? Muốn làm anh hùng hay sao? Nói rồi Thị lại cười lên khanh khách. Mấy đứa trẻ con nãy giờ vẫn ăn uống nhồm nhàm, chợt cái tí phát hiện ra bố thằng Vẹt đương đứng trước hiên nhà. Nó giật tay vào tay áo của đứa bên cạnh rồi nghiêng đầu ra hiệu. Mấy đứa khác lập tức ngừng ăn, chúng khịch khịch cái mũi để kiểm tra xem gã đàn ông trước mặt là người hay là quỷ. Khi đã đoán chắc đó là mùi người sống, chúng nhảy phóc xuống mặt đất cách ông ta chừng một trượng. Ông ta rú lên hoảng sợ rồi vội vàng lui vào bên trong, đóng mạnh cánh cửa, chèn thêm mấy thanh chắn rồi cùng với những người khác tự thủ bên trong. Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng mọi người trong nhà đều chứng kiến không sót một giây. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ con Thị Lam đã đào mộ sống dậy, còn Ả Thị Thập kia đã hiện nguyên hình là một con rắn vừa mới lột da. Tiếng đàn bà, tiếng trẻ con khóc, tiếng người kêu cứu ầm ĩ vang lên. Một nhóm người làng bỗng chốc rơi vào tình thế nguy cấp, bị một bầy nửa người nửa quỷ quay lại trong một gian nhà siêu vẹo. Không ai còn biết trời trăng gì nữa, ngay cả cụ Khảm cũng sợ đến mức đứng tim. Hai tay của cụ bám chặt vào cây gậy trúc, mặc dù giữa mùa đông nhưng mồ hôi trên trán vẫn chảy ra ròng ròng. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười khành khạch, tiếng rít của loài rắn, cho cả tiếng lẹt xẹt từ đôi guốc mộc mà Thị Thập hay đi, từng hồi một vang lên. Người trong làng từ những ngôi nhà khác đều nghe rõ mồn một, nhưng không ai dám chạy tới ứng cứu. Có người cắn chặt răng vào tấm chăn mỏng để ngăn không phát thành tiếng kêu. Người ta vừa trung lên bần bật vì sợ hãi, vừa mường tượng ra cái cảnh sáng mai trong căn nhà giữa làng sẽ tràn ngập xác người vương vãi. Hai tuần hương qua đi, tiếng gà trống từ đâu vọng lại báo hiệu bình minh đã tới. Tiếng động ngoài sân bỗng dưng im bặt, tiếng trắng trích khi nãy cũng biến mất. Người trong nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau cùng, chính cô chim là người phá tan bầu không khí im lặng. Cô ngơ ngác hỏi lại: Hình như bọn chúng đi rồi. Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Đứa trẻ con ngây dại bị nhốt trong củi sắt cũng lăn ra ngủ từ lúc nào. Ông Tư mới len lén hé mắt nhìn ra khe cửa hẹp. Bên ngoài không có một bóng người. Mẹ con Thị Lam cho các Á Thị Thập nửa người nửa trắng đã biến mất từ lúc nào. Đêm mùng 3, trạng sáng mùng 4 Tết trôi qua trong bầu không khí kinh hoàng như vậy. Thấy mọi việc đã yên, đám người bị nhốt trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Vẹt luống cuống che đi cái quần ướt sũng nước của nó. Mẹ nó thì thở hổn hển, gương mặt không còn một giọt máu nào. Mấy người khác vẫn còn nguyên cái dư âm của giây phút sợ hãi đến cực điểm vừa mới trôi qua. Cụ Khảm một tay ôm ngực, một tay bám chặt vào cây gậy trúc mới có thể hít thở một cách khó nhọc. Cuối cùng thì bố thằng Vẹt lên tiếng: Giờ thì mọi người đã tin chưa? Đích thị là Thị Thập chứ không ai khác. Cô chim im lặng đưa mắt nhìn cụ Khảm, ngỏ ý chờ đợi cụ trả lời. Mấy người khác không ai dám thở mạnh, chỉ chầm chầm nhìn cụ. Ông trưởng làng đã không còn ở đây, mọi việc trong làng bây giờ chỉ còn cụ là người có tiếng nói nhất. Cụ Khảm biết người ta chờ đợi cụ điều gì, mặc dù chưa hoàn toàn biết được ẩn tình, nhưng những thứ sợ sợ ra trước mắt lại thêm lý lẽ của người trong làng, thành ra cụ Khảm chỉ có thể gật đầu công nhận. Thị Thập đích thực không còn là người bình thường như trước đây nữa. Cái tin Thị Thập quá quỷ dẫn mẹ con Thị Lam về đội giết dân làng lan nhanh như lửa cháy trên đống cỏ khô. Người hiền lành thì chẹp miệng tỏ ý buồn rầu vì bản thân không biết sớm hơn. Người ác miệng thì nguyền rủa Thị Thập mãi mãi không được siêu thoát. Ngẫm ra cũng đúng, nhiều người chết với tay Thị như vậy, ngay cả người thân thiết với Thị nhiều nhất cũng khó có thể chấp nhận. Người ta mạt sát Thị chưa đủ, họ còn cho rằng chính ông Thập mới là kẻ chủ mưu. Đương yên đương lành, trước hai gã đàn ông lạ quắc ở đâu đến, chắc chắn là kẻ đồng phạm gây ra quỷ sự ở trong làng. Trời sáng, đom đóm lại bay đi mất, sương mù chăng khắp nơi. Người làng nhìn những đứa trẻ con điên dại, miệng cười ngây ngốc, bốc từng hạt ngô bẩn thỉu rơi vãi dưới nền đất mà ăn nhồm nhàm. Nhất thời lửa giận trong lòng lại nổi lên. Có vài người đàn ông rủ nhau đến châm lửa, đốt cháy căn nhà của ông Thập. Một vài người can ngăn, họ cho rằng người đã không còn ở đây rồi, đốt đi cũng chẳng được cái tích sự gì, chi bằng cứ để lại thì hơn. Lại thêm nơi đây quanh năm sương mù mưa phủ, khắp nơi đều ẩm ướt, thì làm sao có thể xảy ra hỏa hoạn. Nói thì nói vậy, nhưng nhiều người trong làng vẫn chất đầy củi xung quanh căn nhà rồi nhóm lửa lên. Gia đình nhà thằng Vẹt, bố cô chim Thằng điên ngẩn ngơ là người cầm bó đuốc tiên phong bước lên mồi lửa. Củi khô lại gặp ngọn lửa lớn, chẳng mấy chốc đã bốc cháy phừng phừng. Căn nhà bề thế trước đây từng là nơi người làng mong ngóng những chuyến chở hàng, nay bốc cháy ngùn ngụt như một bó đuốc khổng lồ. Lũ chuột, lũ côn trùng chui rút trong nhà thấy khói, bèn chạy tới chạy lui tìm đường thoát thân. Dân làng đứng quay thành một vòng, hễ thấy con chuột nào chạy ra là chặn lại rồi ném vào lửa. Cái đạo cổ thụ đương nở qua rực rỡ cũng rơi vào cảnh chết thiêu, khắp nơi đều bốc khói nghi ngút, bụi khét lan ra một vùng. Gia đình nhà thằng Vẹt trông thấy cảnh đó thì vui lắm, họ treo cùng với những người khác, coi như đã xử trí thành công kẻ gây ra việc ác. Ban đầu mấy người dân trong làng chỉ dám đứng xa xa để nhìn, thế nhưng khi ngọn lửa hung hăng tràn vào bên trong ngôi nhà, lại nghĩ đến những đứa trẻ đã thành điên dại, thì ai nấy cũng cảm thấy phấn khích. Người ta càng lúc càng hăng, họ chất những thanh củi lớn dùng để nấu bánh chưng lên mấy chiếc xe kéo, rồi thẳng tay ném vào đống lửa khổng lồ. Cô Chim và cụ Khảm, một già một trẻ, chỉ biết đứng nhìn nhau. Cụ Khảm khẽ thở dài, lặng lẽ chống gậy bước về nhà. Còn riêng cô Chim thì đứng bất động hồi lâu, nhìn chăm chăm vào đống lửa như muốn khắc sâu cái hình ảnh này. Ngọn lửa càng lúc càng to, tiếng nổ lép bép của gỗ vang lên. Dân trong làng hả hê nhìn ngọn lửa như một cái lưỡi khổng lồ thiêu rụi mọi thứ nó liếm qua. Những tiếng rít bên tai từ trong đống lửa hừng hực, có bà con rắn phóng vút qua, chúng sượt qua vai thằng Vẹt và thằng Điên rồi lao mình tiếp đất. Khắp người chúng đều bị thương, lộ cả mảng thịt trắng ẩn. Người trong làng thấy cảnh tượng lạ lùng thì đều chết sững. Ba con rắn là ba màu sắc khác nhau, một con màu xanh, một con màu vàng, con còn lại có màu đỏ. Trên đầu của chúng đều có sừng, toàn thân chúng phải dài hơn 2 trượng. Ngay cả lão Mục Đồng còn sống cũng chưa chắc từng bắt gặp loài rắn nào lớn như vậy. Ba con rắn bò nhanh trên đất, mặc kệ cho đám đông lố nhố đang đờ đẫn nhìn theo. Một người đàn bà trong làng hét lên: Trời ơi, rắn kìa, ông Mục ơi, bắt nó đi. Bà ta vừa dứt lời thì mới chợt nhớ ra lão Mục Đồng đã tra người thiên cổ từ ngày hôm qua. Bố thằng Vẹt vội tung thanh củi đương cháy về phía ba con rắn, nhưng không trúng. Thanh củi sượt qua đuôi con rắn màu đỏ. Cả ba con quay lại nhìn người làng với cặp mắt đầy đe dọa. Ánh mắt vàng khé có con người thẳng đứng nhìn chăm chăm, khiến cho ai nấy đều rụng rời tay chân. Một tích tắc sau, bọn rắn chui vào một bụi rậm lớn, thông thẳng ra vạt rừng rồi biến mất hẳn. Bầy rắn đi rồi, thằng Vẹt mới thẫn thờ nói với bố nó: Thầy ơi, hình như là lũ chúng nó đương cảnh cáo mình đó. Bị lời nói của thằng Vẹt làm cho thất kinh, dân trong làng lên tiếng mắng nó. Có người còn bảo nếu như bọn trắng có về hỏi tội thì phải hỏi tội nhà thằng Vẹt đầu tiên. Mẹ thằng Vẹt hoảng quá khóa trộ, bà ta chạy tới túm tóc người đàn bà kia. Cả hai bên giằng co một hồi, miệng chửi nhau oai oái. Dân làng phải xúm vào can. Mẹ thằng Vẹt vốn chua ngoa, bà ta không tiếc lời chửi rủa cái làng này thất đức. Bà ta chửi đứa ác mồm ác miệng trù ẻo nhà bà ta bị rắn trả thù. Đám đông thấy căn nhà bị bao bọc trong biển lửa, lại đau đầu nhức óc vì tiếng chửi bới, bèn lãng đi dần. Cuối cùng chỉ còn vài người hiếu kỳ lác đác ở lại hóng thêm. Cô Chim cũng đứng đó một mình. Cô không tài nào lý giải được cảm giác bất an trong lòng đang tràn ngập mấy ngày nay. Cô mặc kệ người khác nghĩ gì, cô chỉ biết một điều: dù có thiêu rụi cái nhà, dù cho Thị Lam Thị Thập có trốn trong đó bị khóa ra trò, chắc chắn trong làng vẫn sẽ có người chết tiếp. Ngọn lửa cháy âm ỉ cả ngày mới hết. Người ta ra xem thì chỉ còn 2 cây đào cổ thụ vẫn đứng trơ trơ. Mấy người trong làng hả hê rằng vậy là ả quái vật Thị Thập cùng với mẹ con mụ Thị Lam đều chẳng hề hại họ thêm được nữa. Chẳng ai có thể ngờ rằng chạng vạng tối hôm đó, người ta lại phát hiện 3 cái xác treo lủng lẳng trên cây đào cổ thụ. Xác nào xác nấy đều bị cháy đen. Trên cổ mỗi cái xác đều quấn chặt 3 con rắn bị thương, lộ ra lớp thịt trắng ẩn. Hồi 17. Hỏa xa địa ngục. Trời nhá nhem tối, sương mù lãng giảng bay khắp núi rừng, càng lúc càng dày đặc. Ông Tập mệt mỏi dắt tay lên trán, hai bờ vai và cẳng chân mỏi nhừ đến nỗi cảm tưởng như vừa bị ai đó đánh. Bên cạnh ông là Tam Quỷ ngáy vàng như sấm. Hai người đã chạy trốn khỏi làng địa ngục từ đêm hôm qua, chạy thục mạng dưới cơn mưa rừng tầm tã. Ban đầu ông cho rằng đám thanh niên trai tráng trong làng sẽ chạy đuổi theo tới cùng, nhưng mãi chẳng thấy một bóng người nào cả. Đường xuống núi vừa trơn vừa tối, thế nhưng cả hai người đàn ông vẫn không dám ngoái đầu nhìn lại. Phải đến khi cơn mưa thấm đẫm vào người, lạnh đến thấu xương, hai bàn chân bắt đầu lạnh cống, không thể tiếp tục chạy được nữa, ông Thập mới ra hiệu cho Tam Quỷ dừng lại. Đêm hôm ấy trời mưa xối xả, sấm chớp đì đùng trên không trung. Cả hai vội vã đứng trú dưới một tán cây rừng rậm rạp, vừa trung cầm cập vì lạnh, vừa khấn vái trong đầu cầu xin đừng để sét đánh trúng thân. Ngồi được một lúc thì Tam Quỷ mới hoàn hồn. Gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi nói: Bác Thập à, vừa nãy tôi trông thấy ai như Tỷ Lam, vợ ông thầy đồ đó. Bác có thấy người đó không? Ông Thập chưa kịp trả lời, Tam Quỷ lại lẩm bẩm nói với chính mình: Mà rõ ràng là thị đã bị chôn sống hôm mùng 2 Tết rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện được? Chẳng lẽ xác chết có thể biết đi? Ông Thập cúi đầu rồi mới nói nhỏ: Bác Tam không hề nhìn nhầm đâu, chính tôi cũng trông thấy thị, đích thực là thị chứ không ai khác. Giờ còn cả vợ tôi nữa. Tam Quỷ không nói gì. Dù bản thân của gã là một người thô lỗ, nhưng cũng biết được rằng những lúc như thế này, có an ủi vài câu nhạt nhẽo cũng chỉ đem muối bỏ bể thôi. Cho nên gã đành mặc kệ ông Thập, ngồi lặng lẽ một mình, gương mặt tràn đầy tâm sự. Một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm ầm ầm làm trung chuyển cả không gian. Tam Quỷ hướng mắt nhìn rồi thấp giọng: Hình như tia sét đánh ở phía làng địa ngục đó. Ông Thập ngẩng lên nhìn, nhưng rồi lại nằm xuống, tay dắt ngang qua trán. Tam Quỷ không nói gì thêm, gã gục xuống đầy mỏi mệt. Một lúc sau đã thấy ngáy o o. Độ một tuần hương sau, cơn mưa vẫn tầm tã dai dẳng, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy trời sắp tạnh. Từ lâu người ta vẫn truyền tụng với nhau câu nói: Đi biển sợ bão, đi rừng sợ mưa. Ấy là vì chúng có thể cướp đi sinh mạng của con người bất cứ lúc nào. Cơn mưa đêm ở nơi rừng thiêng nước độc vốn đã đáng sợ, huống hồ ở một vùng rừng núi hẻo lánh, nơi làng địa ngục đương tá túc, còn đáng sợ hơn nhiều lần. Chưa bao giờ ông Thập rời khỏi làng trong tình cảnh như vậy, bị người làng truy đuổi, rồi tận mắt ông chứng kiến thấy vợ mình ôm khư khư cái bọc trắng toát trong tay, cất tiếng cười khanh khách. Quen biết thị từ thời thơ ấu, chưa bao giờ ông dám tin thị lại dính líu tới những chuyện tà ma, quỷ dị đến như vậy. Thị vốn ít nói, chỉ ngày ngày lặng lẽ làm công việc không tên của người phụ nữ trong gia đình, và thầm ước mong có một bụng con nói giỏi. Hồi mới cưới, nhiều lần thị còn vu vơ nói cho ông nghe về những đứa con mà thị mong ước. Nhưng rồi thời gian càng trôi đi, thị cũng chẳng mở lòng thêm nữa. Bản thân của ông cũng âu sầu, cho nên tránh nhắc đến chuyện cũ. Điều khiến cho ông Thập lo sợ mãi không yên, đó là việc thị Lam xuất hiện. Mùng 2 Tết vừa rồi thì bị cả làng chôn sống. Chính mắt ông và tất cả người làng đều nhìn thấy toàn bộ thân thể của thị bị từng đống đất phủ lên cho tới khi ngạt thở. Thậm chí có người còn kể lại rằng ngay cả khi hố đất đã bị lấp rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cười khành khạch của thị Lam vang lên từ sâu trong lòng đất. Ban đầu ông Thập không để ý lắm, nhưng cho đến khi thấy thị Lam chạy tất tả trong màn mưa thì chính bản thân của ông mới tin rằng đó không phải là hồn ma bóng quế, mà chính là thị đã đội mồ sống dậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ông Thập. ông biết rằng không phải vì cái lạnh của đêm mưa rừng, mà là bởi vì ông vừa nhớ lại một việc. Chính ông cũng từng nhìn thấy mẹ con thằng Đậu lầm lũi đi trên con đường làng cách đây ít lâu. Mà ngẫm ra cũng thật quái lạ, mẹ con Thị Lam cũng chỉ vừa mới chết một ngày, thi thể coi như cũng chưa phân hủy. Vậy mà sao mẹ con thằng Đậu chết mấy năm rồi mà xương thịt vẫn còn chưa tan? Là người thường xuyên qua lại với người Mường, người Máng, từ lâu ông Thập vốn biết ở Đại Việt có tà thuật làm xác thịt người chết mãi không tan. Thế nhưng thuật đó chỉ dành cho những người còn sống, quá quyến luyến với người đã khuất, không muốn rời xa mình, cho nên mới dùng phương pháp tổn hại âm đức để khiến cho người chết không xuất hiện dòi bò, mình mẩy không bị thối rữa. Với người khác thì không biết, chứ với gia cảnh của mẹ quá con coi nhà thằng Đậu, ai lại muốn giữ thi hài của hai người đó chứ? Rồi lại còn cả chuyện của Thị Lam nữa, chồng thị bị chặt xác thành mấy khúc vào đúng đêm giao thừa, thì làm gì còn ai hành tà thuật để giữ mẹ con thị ở lại? Mà cứ cho là có người làm, thì liệu kẻ nào có đủ bản lĩnh lớn đến mức mà làm ra chuyện người không biết, quỷ thần không hay? Càng nghĩ, ông Thập càng cảm thấy đáng ngờ. Quỷ sự đương diễn ra ở làng địa ngục dường như không nhắm vào cụ thể một người nào, mà là cả làng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ nào đó muốn cả làng phải chết đi. Cơn giận bùng lên trong lòng ông Thập như một ngọn lửa hung tàn. Mấy chuyện ma quỷ trêu ghẹo, dắt người giấu vào trong hang vốn dĩ đã quá đổi quen thuộc. Đằng này có thể sai khiến ma quỷ đoạt hồn cướp xác, thì chứng tỏ kẻ đứng sau không phải tầm thường. Nghĩ đi nghĩ lại, người trong làng của ông xưa nay tuy tính tình có phần lãnh đạm, nhưng xét cho cùng cũng không phải là người có lòng dạ thâm trầm đến như vậy. Đám thanh niên trẻ tuổi thì lại càng không. Chúng chưa từng va vấp sự đời, mỗi khi nhắc đến chuyện tà ma, đứa nào đứa nấy đều co rúm lại vì sợ hãi. Chẳng có lý do nào chúng lại biết được thứ tà thuật đã thất truyền như vậy. Vậy có khi nào là người ngoài hay không? Trước đây chính ông Thập cũng đã từng nghi ngờ cho Tam Quỷ. Phải cho đến tận hôm nay, khi thấy Tam Quỷ vùng chạy sau lưng mình, sự nghi hoặc của ông mới xóa hết. Điểm qua điểm lại một hồi, ông Thập chỉ nghi ngờ hai người. Một là lão ăn mày què, trí độ thâm sâu, từng ngang dọc khắp nơi ở đất Đại Việt bạc ngàn. Người còn lại chẳng lẽ lại là... Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, ông Thập vội xua nó ra khỏi óc. Ông cảm thấy mình quá ư tệ bạc, bởi lẽ ông có thể nghi ngờ bất kỳ ai trong làng, kể cả người đức cao vọng trọng như cụ Khảm, nhưng không thể nghi ngờ người đó. Ông nhìn trân trân ra khoảng không tối thui như hũ nút, mãi suy nghĩ miên man rồi tiếp đi lúc nào không hay. Mùi máu tanh xen lẫn với mùi hôi thối kinh hoàng ở đâu xộc tới, khiến cho ông Thập giật mình thức giấc. Ông phát hiện thấy trên người của mình phủ kín cỏ khô lẫn cỏ tươi. Cách ông khoảng hơn một sải tay, Tam Quỷ đang ngồi thụp phía sau phiến đá. Trong tay gã cầm một cành củi khô to bằng bắp chân người lớn. Đoán có sự lạ, ông Thập toan ngồi dậy, nhưng vì sợ phát ra tiếng động cho nên đành nằm im, hai tay căng ra để nghe ngóng tình hình. Mùi tanh tưởi quyện lại với mùi thối vẫn phản phất ở xung quanh. Trời đã tạnh mưa, không khí còn lạnh hơn lúc trước. Bầu trời quát lên mình một lớp áo màu xám đục. Chắc lúc này cũng phải là cuối giờ dần. Làn gió se lạnh thổi bay cái thứ mùi kinh tởm, khiến cho chúng tràn ngập cả không gian. Ông Thập bắt đầu cảm thấy lợm giọng. Mùi này quả thực rất giống với mùi của thú dữ lúc chúng đi lại trong rừng. Ngày còn thơ bé, người trong làng vẫn thường hay nhắc nhở con cháu rằng khi ngửi thấy mùi gió tanh nồng ấy là lúc hổ báo đang cận kề. Đại Việt vốn có loài hổ dữ có kích thước rất lớn, lại đặc biệt tinh khôn. Chúng có thể nghe thấy tiếng lá rừng lay động mà biết được con mồi đứng ở đâu. Nhiều binh lính phương Bắc sang xâm lược, khi toàn mạng trở về đều không thể không nhắc đến loài hổ huyền thoại này. Có nhiều kẻ còn quả quyết rằng hổ ở xứ Đại Việt phải to gấp mấy lần con hổ mà Võ Tòng lừng danh từng đánh thắng trên đồi Cảnh Dương. Thực hư ra sao không ai hay biết. Chỉ có điều nếu như quả thực có người nhìn thấy hổ Đại Việt thì chẳng còn mạng sống mà quay về. Thế nhưng hổ chưa phải là nỗi khiếp sợ duy nhất của con người nơi đây. Thứ khiến cho người ta khiếp đảm là loài sói lửa có hàm răng cứng như đá tảng. Ông Thập đoán chắc xung quanh làng địa ngục từ lâu đã chẳng còn con hổ nào cả. Phần vì người dân ở đây sống ở nơi địa thế treo leo hiểm trở, loài thú to lớn khó lòng qua lại. Phần vì thứ thuốc mê kinh hồn ma phí tán mà người nơi đây sử dụng để bẫy mồi đã dọa cho lũ thú rừng khiếp sợ. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng mùi gió tanh ông vẫn cảm nhận được. Chắc chắn thú dữ ăn thịt đường lai giãn quanh đây. Hổ dữ không còn, vậy thì loài vật nào có thể toát ra cái mùi máu tanh hôi thối kinh người như vậy? Trong đầu ông nghĩ ngay đến loài sói lửa. Ông không kịp nghĩ nhiều, chỉ khẽ giơ tay khua khoắng trong không trung ra hiệu cho tam quỷ. Cành củi khô to bằng bắp chân người lớn mà gã đương cầm trong tay chẳng khác nào đồ chơi với hàm răng sắc lẹm của loài sói lửa. Có điều mà tam quỷ không biết, sói lửa thường sống theo bầy. Nếu như đúng hôm nay chúng đánh hơi người mà mò tới đây thật, thì có lẽ không những ông mà toàn bộ dân làng địa ngục cũng chẳng ai toàn mạng được. Tam quỷ cũng đương căng tay theo dõi tiếng bước chân lạo xạo dưới lá khô, chợt thấy ông Thập ra hiệu với mình, bèn lắc đầu ngỏ ý đừng cử động. Ông Thập khẽ trướng người, mấp máy môi để cho tam quỷ có thể đọc được khẩu hình. Hai chữ sói lửa vừa được bật ra, bất chợt cả hai người đàn ông chết sững vì nghe thấy tiếng tru dài vọng lại. Ông Thập cứng cả người vì sợ hãi, còn tam quỷ thì giật thót mình, gã suýt đánh rơi cây củi trong tay. Tiếng tru vừa dứt thì tiếng dồn dập lại vang lên. Có con gì đó đương chạy nước đại, mồ hôi trên trán của ông Thập và tam quỷ túa ra không ngừng. Cái đói và cái rét cộng thêm với nỗi sợ hãi khiến cho cả hai gần như kiệt sức. Tiếng động đột ngột dừng lại, tam quỷ không nén nỗi tò mò, liền nghiêng đầu ra khỏi phiến đá để nghe ngóng. Bỗng dưng, đúng lúc đó, từ trên con dốc cao có một cái bóng đen phóng thẳng xuống. Cả hai người chưa kịp hoàn hồn thì đã phát hiện trước mặt họ là một con sói. Trong mồm nó ngậm một cái đầu người. Khí thế của tam quỷ gần như biến mất, cả làm rơi cành củi gỗ trong tay. Ông Thập thì ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào con sói mà không thể thốt lên một lời nào. Con sói có kích thước gấp đôi, gấp ba lần con chó thông thường. Trên thân của nó phủ một bộ lông đỏ rực như đường bốc cháy. Toàn thân nó bốc lên một mùi tanh tưởi bởi cái thứ máu đen xị xen lẫn với mùi thịt người đã thối rữa. Nó đứng trên đám lá khô, đôi mắt vặn lên những tia máu. Nó gầm gừ trong cổ họng, nhìn hai kẻ trước mặt như muốn dò xét. Hai chân sau của nó hơi khuỵu xuống như thể đang bị thương. Thế nhưng điều đáng chú ý hơn đó là cả miệng của nó ngậm một cái đầu. Chính xác hơn là nó ngậm tóc của cái đầu bị cắn nham nhở. Mỗi khi con vật di chuyển, cái đầu treo lủng lẳng, lắc qua lắc lại, giống hệt như một cái phong linh. Ông Thập mụ mẫm cả người vì sợ hãi, cảm giác cái chết sắp cận kề với mình. Tam quỷ ở bên cạnh trung lên lạy bẫy, miệng gã lắp bắp không thể thốt nên được thành lời. Mọi hy vọng sống sót trong lòng ông Thập hoàn toàn sụp đổ đi, vì kẻ nào chấp mặt với loài sói lửa hung dữ này thì chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương. Một cơn gió lạnh ùa tới, cái đầu người xoay tròn mấy vòng rồi vô tình hướng gương mặt của người đã chết về phía ông Thập. Làn da sạm đen tím tái, bên gò má ủ lên một cục lớn to bằng quả trứng gà. Từ trong cục thịt đó lúc chút mấy con dòi đang thi nhau bò lên bò xuống. Ông Thập bị cái đầu người thu hút đến quên cả sợ hãi. Ông kẻ nhíu mày quan sát kỹ hơn thì kinh hoàng nhận ra cái đầu mà con thú đương ngậm là đầu của mẹ thằng Đậu. Đích thực là đầu của bà ta chứ không ai khác. Cái bú to chứa dòi kia chính là vết tích nơi con trắng đã cắn năm xưa. Người làng ai mà chẳng biết điều đó. Ông Thập trú lên một tiếng kinh hoàng, đám quạ trên cây bị dọa cho bay nháo nhào đi mất. Bị tiếng gào của ông Thập làm cho giật mình, tam quỷ như lấy lại được cảm giác, Gã kêu lên một tiếng rồi lồm còm bò dưới đất tìm chỗ trốn. Con sói lửa dứt cái đầu lăn lóc của mẹ thằng Đậu qua một bên. Cái đầu lăn đi va phải tảng đá rồi bật lại rơi vào người ông Thập. Máu đen tanh ngộm hôi thối sộc thẳng vào mũi, khiến cho ông Thập hồn vía như lên mây. Con sói lửa nhảy thẳng về phía trước, chặn đầu Tam Quỷ, rồi nhe răng nhìn gã đầy dọa nạt. Tam Quỷ sợ hãi, vội tóm lấy một hòn đá trên mặt đất ném về phía trước. Con sói khẽ nghiêng đầu tránh được. Tam Quỷ hoảng hồn, gã luống cuống cả chân tay. Từ dịp đó, con sói lao đến, ngoạm một cái vào bắp tay của Tam Quỷ, gã kêu lên đau đớn. Ông Thập giật mình, ông vội ném cái đầu về phía con sói, nhưng vô ích. Máu từ tay Tam Quỷ bắn ra tung tóe, gã ngất xỉu đi, đầu đập vào tảng đá bên cạnh, rồi nằm im không nhúc nhích. Ông Thập kêu lên sợ hãi, "Bác Tập!" Tiếng kêu của ông vang lên, rồi vọng lại thật nhanh. Con sói bị máu của Tam Quỷ bắn vào, khiến cho bộ lông của nó có phần nhem nhuốc. Ông Thập trung lại bẫy, hai hàm răng đánh vào nhau nghe lập cập. Con sói dửng dưng đi thẳng về phía trước. Tới rồi nhanh như cắt, nó nhảy lên cắn vào tai ông Thập. Một cơn đau thấu tận tim gan ùa tới. Ông Thập thấy phía trước mắt mình tối dần rồi đen mịt. Ông ngã lăn ra giữa rừng, bất tỉnh nhân sự. Con sói lửa không thèm đếm xỉa đến cái đầu đầy dòi bọ nữa. Nó khục khịch lên mấy cái, rồi bắt đầu dùng mõm kéo vạt áo của hai người đàn ông, đi sâu tuốt vào trong rừng. Nói chính xác hơn là trong một cái hang nằm trên con đường thứ sáu của làng. Máu từ hai người đàn ông chết giấc vẫn không ngừng chảy ra. Tấm lưng của họ bị đất đá và cành cây làm cho rướm máu. Con sói kéo hai người dốc dáng trưởng thành mà nhẹ như không. Nó đi lướt qua cả cái xác đã bị nó cắn cục đầu, và cái xác bị nó môi ra hai quả thận để nhâm nhi vào lúc nửa đêm. Đầu của mẹ con thằng Đậu, cho cả thân hình của hai mẹ con nó bị cắn xé, vò nát, cho bỏ lại trong rừng sâu như vậy. Cũng cùng lúc đó, người dân làng địa ngục cũng nháo nhào vì trong làng lại xảy ra biến cố. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần thứ 10 của Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Viết rất là khéo, rất là kỹ. Mặc dù một truyện mà Huy đọc, một video Huy đọc ra là khoảng 10.000 chữ. Nó không có bị kiểu như bị lòng vòng, không có bị rơi ra khỏi cái chính truyện, nhưng mà cứ xoáy sâu vào đúng vấn đề. Khán giả nghe, nếu mà không nghe tới cuối thì chúng ta khó đoán được cái tình tiết cụ thể nó như thế nào. Hôm nay lại có sự xuất hiện của con sói lửa. Con sói này dường như theo mô tả ở cái đoạn cuối thì chúng ta thấy rõ ràng nó có linh tính, và nó đang làm một cái thực hiện hành vi gì đó. Tại sao nó cắn cả hai người rồi, ông Thập và Tam Quỷ, mà lại không ăn thịt, mà còn kéo vạt áo của họ đi đâu, đem đi đâu? Và cuối cùng con sói đó là cái gì? Tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc này? Chúng ta cùng chờ xem ở phần sau nhé. Mọi người khi nghe truyện, chúng ta hãy đưa ra những suy đoán của mình ở phần bình luận. Huy sẽ cùng thảo luận với mọi người ở video sau. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 11 của Tết ở làng địa ngục.